đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1696, chương 1696, lần nữa thấy nhật nguyệt quang minh. 4. Mấy vạn dặm không gian ánh nắng tươi sáng. Để nguyên bản ở vào âm u hạ chỗ bí ẩn. Lần nữa thấy quang minh. Nhưng mà, quang minh phía dưới, không một sinh linh. Ba đầu người hủy diệt, vũ tộc hủy diệt, quán hung người hủy diệt, núi sông, dòng sông, cổ thụ, cỏ dại, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không trung bên trong, Lục Châu nhìn qua xanh thẳm không trung, suy nghĩ xuất thần, có thời điểm thậm chí hoài nghi lựa chọn xuất hiện vấn đề. Cái này là kết quả hắn muốn sao? Lại hoặc là nói cái này là thời đại thay đổi kết cục tất nhiên. Hắn có thể dùng lạnh lùng nhìn về chúng sinh chết đi. Cũng có thể dùng bình tĩnh nhìn lấy vô số văn minh vẫn lạc. Hiện nay sự thật đã phát sinh. Lục Châu lại quay đầu lại. Nhẹ giọng tự nói. Đáng giá không? Ngoặc kép. Xa tại Đại Uyên Hiến bên ngoài. Chỗ bí ẩn bên trong Tư Vô Nhai. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Ngẩng đầu. Gia thần nhìn qua bầu trời Thái Dương. Chủng chủng thần tích. Tại xa xôi vị trí bên trên quan sát, như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn không rõ ràng, nhưng mà vẫn như cũ rung động tâm linh. Hồi lâu qua đi, bầu trời còn có tàn dư cự thạch rơi xuống, đập xuống, đem hắn nhóm suy nghĩ kéo lại. Tư Vô Nhai lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một mắt, có chút khó mà tin được mà nói. Đại Uyên Hiến phía trên Thái Hư Đề trước tách ra sụp đổ. Còn lại thiên khải chi trụ trèo trống không quá lâu. Cái này hết thảy đều tới nhanh quá. Chấm ngoặc kép, thất sư huynh, bọn hắn đều chết sao? Tiểu Diên Nhi lĩnh ngộ đại đạo về sau. Đối hết thảy biến hóa tựa hồ phi thường mẫn cảm. Bất kể bao nhiêu năm qua đi, nàng đều khó dùng quen thuộc con mắt thấy người khác sinh tử. Chết rồi, Tư Vô Nhai như thực nói. Hải Loa thở dài nói. Vì cái gì không đi đâu? Tư Vô Nhai nói ra. Rất nhiều chuyện đều có ngoại lệ. Cái này sự tình cũng đồng dạng. Bọn hắn tộc đàn tại chỗ bí ẩn sinh tồn 10 vạn năm. Há có thể nói đi là đi. Vũ tộc vốn là thượng cổ thời đại tộc đàn. Có thể dài lâu truyền thừa xuống. Dựa vào liền là Đại Uyên Hiến vực sâu lực lượng. Rời đi cũng là chết. Chấm ngoặc kép. Có thể là lưu lại cũng là chết a, dù là có một chút hy vọng sống. Cũng muốn đem hết toàn lực. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cảm khái nói. Không có phồn hoa không phải bạch cốt trải liền. Không có thịnh thế không phải huyết lệ chú tạo. Vũ Hoàng, đáng kính nể. Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi gật đầu. Bầu trời thỉnh thoảng truyền đến kẽo kẹt rung động thanh âm. Nhắc nhở lấy bọn hắn. Thái hư tùy thời đều có thể tiến vào xuống một giai đoạn sập xuống. Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn. Thu thập xong tâm tình. Không kịp tế phẩm vô số pháp thân nâng bầu trời tràng cảnh. Liền cấp tốc móc ra phù chỉ. Thông chi đồng môn cái khác người rút lui khỏi Thái hư. Được đến xác nhận về sau. Tư Vô Nhai lại lập tức liên hệ Minh Thế Nhân. Hình ảnh vừa xuất hiện. Liền là hỗn độn một phiến. Lười biếng thanh âm truyền đến. Người nào a? Cái này phiền. Chấn một ngày. Lại quấy dày ta ngủ. Tư Vô Nhai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nhắc nhở. Tứ sư huynh. Trời đều sập. Ngươi còn ngủ. Không sợ chết a? Cái gì? Trời sập rồi. Hình ảnh bên trong Minh Thế Nhân một cái giật mình. Đứng lên. Nhìn chung quanh. Lúc này chỗ bí ẩn cùng Thái Hư rất bình tĩnh. Cũng không có dị động. Ba người im lặng. Tư Vô Nhai nói ra. Thời gian có hạn. Cái khác người đã rút lui khỏi Thái Hư. Liền kém ngươi còn không có lĩnh ngộ đại đạo. Thiên khải sụp đổ tốc độ so ta tưởng tượng phải nhanh. Ngươi cần phải mau chóng đi. Minh Thế Nhân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói. Khoa trương như vậy. Vậy ta phải nhanh chóng xuất phát. Vừa nói xong lời này. Hắn liền cảm giác đến đại địa rung động. Đối Thái Hư mà nói sập xuống là đại địa. Đối chỗ bí ẩn mà nói sập xuống thương thiên. Trèo chống Thái Hư trọng yếu nhất thiên khải chi trụ đã sụp đổ. Cái khác thiên khải còn hội xa xôi sao? Tứ sư huynh ngươi bây giờ tại chỗ nào? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi. Minh Thế Nhân nhìn chung quanh một chút, nói ra, ta cũng không biết, ngược lại cách Đại Hoang Lạc không xa. Tư Vô Nhai nói ra, Thiên Khải Thượng Hạch khả năng hội tùy thời phân liệt. Ngươi muốn nhanh chóng chạy tới Cường Ngữ. Ta hiện tại liền đi. Nói xong hình ảnh bên trong đoạn, Tư Vô Nhai đứng lên nói, ta nhóm đến đi, cái này chỗ mới là nhất không an toàn địa phương. Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi gật đầu. Ba người thả người bay vào không trung, hóa thành lưu tinh, hướng lấy lối đi gần nhất bay đi. Bay đến nửa đường lúc, Tư Vô Nhai khẽ cau mày nói, hai vị sư muội, người nhóm cũng lĩnh ngộ đại đạo, có cảm giác hay không đến nơi đây nguyên khí sản sinh biến hóa rất nhỏ? Cảm giác đến, so sánh với thời điểm biến mỏng, đại đạo quy tắc tựa hồ tại phai nhạt. Hải Loa nói, thiên địa dựng dục thái hư hạt giống, hiện nay thiên băng địa liệt, chỉ sợ thông đạo cũng hội mất đi tác dụng. Tư Vô Nhai luôn cảm thấy không thích hợp, lại lấy ra phù chỉ, đối đồng môn sư huynh đệ liên tục đề tỉnh, lúc này mới yên lòng lại, toàn lực phi hành. Cùng lúc đó, ba vị đại đế đã sớm tỉnh táo lại, từ Đại Uyên Hiến bên ngoài bay về Đại Uyên Hiến, ngước nhìn bầu trời, Bạch Đế, Thanh Đế đều là cảm khái vạn phần. 10 vạn năm, đại địa trung quy muốn về đến 10 vạn năm trước bộ dáng. Bọn hắn nhìn về phía lơ lửng ở trên không Lục Châu. Lướt tới, Lục huynh, Lục Châu xoay người, quét qua ba vị đại đế. Bạch Đế cười nói, song pháp thân, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Bội phục, bội phục. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cũng theo lấy nói, trải qua trận này, ma thần đương thế vô địch, ai không phục? Lục Châu dao động xuống, nói ra, còn có một người, bọn họ cũng đều biết nói tới ai. Lẫn nhau gật đầu, Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng nhìn thoáng qua đại địa trồng chất như sơn phế tích, nói ra, không nghĩ tới vũ tộc lại có phách lực như thế. Hai đầu đều là chết. Ai? Bạch Đế thở dài. Đúng lúc này phía xa bay tới một đạo lưu quang. Chờ đến gần thời điểm, mọi người thấy rõ sở người đến bộ dáng. Xích Đế, Xích Đế khá có chút chật vật. Khi hắn nhìn đến bầu trời quang minh, cùng với một màn trước mắt lúc, khó có thể tin nói, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi không thấy, liền là nhìn đến mới gấp gáp trở về. Làm gì được trường thừa hết sức giảo hoạt. Bản đế hoa một hồi lâu công phu mới đem hàng phục đánh giết. Xích Đế nói, giết liền tốt, Đại Uyên Hiến Thiên Khải đã sụp đổ. Cự ly thái hư biến mất thời gian đã không nhiều. Xích Đế quay đầu lại, nhìn về phía Lục Châu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nâng bầu trời người, là, chấm ngoặc kép, ma thần hai chữ kẹt tại miệng bên trong nói không nên lời. Lục Châu thản nhiên nói, là cả cái vũ tộc. Xích Đế nghe nói, nội tâm kinh ngạc, quan sát đại địa, từ đống loạn thạch kẽ hở bên trong có thể thấy rõ vũ tộc cánh. Tiên huyết, thi thể, còn có chân cụt tay đứt, có thể nghĩ cái này một chiến bao nhiêu thảm liệt. Xích Đế thở dài một cái, bất đắc dĩ dao động xuống, mặc dù bọn hắn đều là tung hoành thiên hạ đại đế, trưởng khống hắn nhân sinh chết, tại đối mặt thiên địa sụp đổ thời điểm, vẫn y như cũ lộ ra vô lực, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến một khắc trước huy hoàng vũ tộc, sau một khắc liền toàn bộ hủy diệt. Lục Châu nói ra, người nhóm có việc tại thân. Bạch Đế nói ra, Lục huynh, ta có nhiều thời gian cùng ngươi tâm tình. Cái khác ba vị đại đế theo lấy gật đầu. Lục Châu lại lắc đầu nói, tâm tình còn mà quá sớm. Đại Uyên Hiến Thiên Khải sụp đổ, chắc chắn hội bức tu hành người cùng hung thú xâm nhập Cửu Liên. Người nhóm nhẫn tâm trơ mắt nhìn nhân loại chịu đến này kiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn vị đại đế minh bạch, cái này là muốn dùng người a, đương nhiên muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. Lục Châu gật đầu nói ra, lão phu về Kim Liên, còn lại Bát Liên, người nhóm nhìn lấy làm đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lục Châu hư ảnh lóe lên, tiêu thất tại cuối chân trời. Lục huynh, Bạch Đế vừa hô xong, đã không nhìn thấy bóng người. Thanh Đế, Xích Đế, Thượng Trương Đại Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhóm bốn người như thế nào thủ hộ Bát Liên? Một cái đại đế đi một phương thế giới. Còn thiếu rất nhiều. Chọn 4 cái yếu đi. Ma thần đệ tử. Có thể không phải ăn chay. Bạch đế nói. Một hồi bản đế cùng thất sinh liên lạc một chút. Xem hắn ý kiến. Đám người gật đầu. Chiêu Dương điện sụp đổ về sau. Thái hư lòng người bàng hoàng. Minh thế nhân đi đến cường ngữ. Lại phát hiện cái này chỗ tu hành người. Toàn bộ sau lưng hành lý. Không ngừng bay ra khỏi thành trì. Chạy tới thông đạo. Giống là nạn dân chạy nạn giống như. Khoa trương như vậy. Minh thế nhân một đường bay đến. Khắp nơi đều là chạy trốn tu hành người. Thành trì bên trong loạn cả một đoàn. Rất nhiều thương hội. Lâu các đã sớm rỗng tuếch. Đường phố hưu quạnh một phiến. Người ở hy hữu đến. Đi đến thiên khải thượng hạch phạm vi. Minh thế nhân phát hiện lại không người trông coi. Ha ha. Không cho tiểu gia ta đại thi quyền cước cơ hội. Không thú vị. Rất không thú vị a. Minh thế nhân trực tiếp lướt đi vào. Rốt cuộc nhìn đến cường ngữ thiên khải thượng hạch. Thiên khải thượng hạch đã nứt ra. Lối vào không hào quang. Âm u đầy tử khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh thế nhân cấp tốc lướt tới. Rơi tại lối vào. Nghi ngờ nhìn lấy thông đạo. Có thể ngàn vạn đừng không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.